Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Tiêu Văn nhìn Bạch Vân Thư ốc tấp nập lui tới không dứt đám người. Bỗng nhiên đứng lên, trong tay cầm một chương A4 giấy. Hắn đi tới cửa đêm này chương A4 giấy dán đến cửa tiệm. Sau đó yên lặng trở lại quầy thu ngân tiếp tục đọc sách. Nhìn đến hắn động tác mà cảm thấy tò mò, khách nhân không ít. Đều vây qua đi xem kia cửa A4 giấy. Trên tờ giấy trắng thiết họa ngân câu cực cụ khí khái mấy hành tự bút mực chưa toàn làm. Rõ ràng là vừa viết. Từ ngày mai khởi bổn tiệm nhân chủ tiệm có việc ra ngoài. Đem đóng cửa một vòng. Giấy trắng góc phải bên dưới còn có hôm nay ngày thời gian. Những cái đó vốn là hướng về phía mỹ mạo chủ tiệm tới các khách nhân đều thực thất vọng. Muốn một tuần nhìn không tới chủ tiệm đại nhân như hoa mỹ mạo quả thực ăn không ngon. Bọn họ sôi nổi vây quanh Tiêu Văn hy vọng hắn có thể không cần đóng cửa. Tiêu Văn thập phần bình tĩnh, mắt điếc tai ngơ, là một cái an tĩnh mỹ nam tử. Bất quá cũng may này đó các khách nhân tố chất rất không tồi. Chỉ là oán giận vài câu không có kết quả sau cũng không hề dây dưa. Ngày thứ hai Tiêu Văn liền đúng giờ, không khai cửa hàng môn. Hắn độc thân đi trước này giới các nơi danh sơn đại xuyên. Nếu muốn hoàn thành nam xứng tâm nguyện trở thành hồ vương, thuộc hạ phải có một đám tiểu hồ ly tinh cho hắn làm việc mới được. Ít nhất hắn hiệu sách hiện tại thực thiếu nhân viên cửa hàng. Nhu cầu cấp bách chảo mấy chỉ tiểu hồ ly tinh trở về khẩn cấp. Tuy rằng hiện đại đô thị tu luyện điều kiện không tốt, ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng nói như thế nào cũng có một ít xâm sơn rừng già nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong là hiện. Đại người không có đặt chân quá, Tiêu Văn liền chuyên môn hướng này đó địa phương toản. Vận khí phi thường không tồi, tìm được rồi không ít khai linh trí yêu tinh. Cho dù hồ ly tương đối thiếu con khỉ càng nhiều, cũng coi như không uổng công chuyến này. Tại đây loại gian khổ điều kiện hạ, Tiêu Văn cũng không chọn cái gì, mặc kệ là con khỉ hồ ly vẫn là mặt khác cái gì chủng loại yêu tinh. Có bồi dưỡng giá trị hết thảy đều bị hắn hàng phục sau mang về Bạch Vân Thư ốc. Tiêu Văn đem chính mình cân nhắc ra tới đơn giản hóa bản ảo thuật giao cho này đó các yêu tinh. Chúng nó tuy rằng còn không có hóa thành hình người năng lực, nhưng dùng ảo thuật huyễn hóa ra hình người lừa một lừa những cái đó phàm thai mắt thường người, thường vẫn là không thành vấn đề. Vì thế Bạch Vân Thư ốc hằng ngày liền biến thành đại hồ ly tinh chủ tiệm ngồi ở cửa quầy thu ngân. Đọc sách, hiệu sách nội kệ sách trước đứng một con khỉ người bán hàng hoặc là kệ sách thượng chiếm cứ một con rắn người bán hàng. Mà đến nơi này khách nhân còn lại là mỉm cười cùng này đó phi nhân loại hoặc là nói chuyện với nhau, hoặc là sóng vai mà đứng. Đối với những cái đó có thể nhìn thấu ảo thuật người thường mà nói quả thực kinh tủng. Bất quá cái loại này trời sinh có thể nhìn thấu bình thường ảo thuật thiên phú người thường, chung quy là quá ít quá ít. Ít nhất Tiêu Văn khai cửa hàng lâu như vậy còn không có gặp được quá. Mà sẽ đến hiệu sách lại có thể nhìn thấu ảo thuật cơ bản đều là người tu chân. Bạch Vân Thư ốc lầu ba bán các loại công pháp pháp quyết tin, tức là từ một cái bình thường tán tu trong miệng truyền lưu đi ra ngoài. Những nhân loại này tu sĩ trung cường giả thử một phen phát hiện Tiêu Văn kia sâu không lường được thực lực sau, xác định không thể nào đem Bạch Vân Thư ốc chiếm làm của riêng. Liền một đám thành thành thật thật tới bắt linh thạch mua. Này đó tu sĩ tuy rằng chán ghét yêu tinh, nhưng ở Bạch Vân Thư ốc nhìn đến Tiêu Văn dưỡng này đó tiểu yêu tinh lại một cái cũng không dám nói cái gì trừ ma vệ đạo. Rốt cuộc Tiêu Văn đáng sợ thực lực bại tại nơi đó. Bất quá đảo cũng không ai cảm thấy dưỡng nhiều như vậy yêu tinh Tiêu Văn cũng là yêu tinh. Đại khái là bởi vì Tiêu Văn đem yêu khí che giấu đến cực hảo. Mà lầu ba bán công pháp đều là nhân loại tu hành công pháp, cho nên mới làm các tu sĩ nghĩ lầm Tiêu Văn là cái ngự thú có cách nhân loại tu sĩ. Sao nhật tử cứ như vậy một ngày không mặn không nhạt quá đi xuống. Tiêu Văn tự học thật về sau liền thập phần nại được tịch mịch. Cũng không cảm thấy mỗi ngày thủ một cái hiệu sách có cái gì nhàm chán. Nhưng hắn vẫn là cách một đoạn nhật tử liền đi ra ngoài chuyển một vòng nhặt mấy chỉ yêu tinh trở về làm việc. Ngày này, Tiêu Văn ở một cái nghe nói có hồ ly lui tới cảnh khu chuyển động khi gặp được một cái thành tinh mạng xà ở đuổi giết trêu đùa một đôi vợ chồng. Xem kia vợ chồng trên người cũng không nghiệt nợ còn có chút công đức. Tiêu Văn liền tuộn tay một chưởng đánh chết cái kia cả người mạo hiểm ô quang xà tinh. Đem vợ chồng hai cựu. Này đôi vợ chồng đối Tiêu Văn thực lực cảm thấy thập phần kiếp sợ. Nhưng bọn hắn rất có đúng mực, cái gì cũng không hỏi. Chỉ là thành khẩn nói lời cảm tạ. Cũng tự giới thiệu một phen. Nguyên lai này đối họ Tần vợ chồng tới cái này nổi danh cảnh khu quá bọn họ kết hôn ngày kỷ niệm. Kết quả không nghĩ tới ở cảnh khu nội sẽ gặp được một cái ăn thịt người mạng xà. Nguyên bản đi theo bọn họ bên người người đều bị mạng xà ăn luôn. Chỉ còn lại có này đối vợ chồng nhân mạng xà muốn trêu chọc bọn họ mà chạy lâu như vậy. Nếu không có vận khí tốt gặp được Tiêu Văn hẳn là cũng là chết chắc rồi. Này đối họ Tần vợ chồng thập phần cảm kích mời Tiêu Văn ăn cơm. Ở cảnh khu xoay hai ngày cũng không thấy được một cây hồ ly mau, Tiêu Văn nghĩ nghĩ. Liền gật đầu đáp ứng rồi. Hắn vừa lúc cũng chuẩn bị nếm thử nơi này nổi danh, đặc sắc đồ ăn. Họ Tần vợ chồng đều là không kém tiền chủ nhân. Mời khách địa phương càng là phi thường cao cấp đại khí thượng cấp bậc khách sạn. Đồ ăn phẩm như thế nào trước không nói. Kia giá cả khẳng định là rất đúng đến khởi này khách sạn trang hoàng. Tiêu Văn ngồi vào vị trí thời điểm nhìn thoáng qua đi theo họ Tần vợ chồng bên người thanh niên nam. Tử. Vợ chồng hai lập tức chủ động giới thiệu nói, Bạch tiên sinh, đây là khuyển tử Tần gia vực, cũng là riêng tới bái tạ tiên sinh, Tần gia vực. Tiêu Văn nghe thấy cái này tên, mày một trọn, một đôi thủy quang liễm diễm đào hoa mắt liền nhìn về phía ngồi ở đối diện khí vũ hiên ngang thanh. Niên, đây là nam chủ Tần gia vực, nguyên tắc chung chỉ nói nam chủ cha mẹ ngoài ý muốn qua đời. Nam chủ kế thừa Tần gia toàn bộ gia sản chọc đến tham lam thúc thúc tính kế chết. Sau lại trở thành oán quỷ. Lại chưa nói nam chủ cha mẹ là như thế nào qua đời. Hôm nay trải qua làm Tiêu Văn cảm thấy đại khái nam chủ cha mẹ nguyên nhân chết chính là táng thân. Xả bụng đi. Như vậy hắn hôm nay cứu nam chủ cha mẹ có phải hay không đem nam chủ mệnh vận sau này toàn bộ sửa. Lại, nam chủ cha mẹ không chết. Như vậy nam chủ thúc thúc liền sẽ không động giết người chi tâm ân, nam chủ bất tử liền sẽ không trở thành oán quỷ, liền không cơ hội cùng nữ chủ dựa theo trong cốt truyện như vậy tương ngộ yêu nhau. Bất quá này tựa hồ có điểm không ổn, Tiêu Văn trong lòng thầm nghĩ, thế giới này nam chủ cùng nữ chủ chính là không có thể ở bên nhau. Hắn cho dù không chia rẽ nam nữ chủ bọn họ cũng là muốn tách ra. Như vậy hắn thay đổi nam chủ tử cục ngược lại khả năng thúc đẩy nam nữ chủ ở bên nhau. Bởi vì nam chủ không chết hắn cùng nữ chủ chi gian liền không tồn tại giống loài chi gian chênh lệch. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, nam chủ đều lớn như vậy, nữ chủ còn không có sinh ra. Nếu là nam chủ bất tử hắn cùng nữ chủ chi gian tuổi tác kém cũng là cái đại trở ngại. Tiêu Văn dù sao cũng là đã trải qua rất nhiều thứ xuyên qua nhiệm vụ. Hắn một bên trong lòng cân nhắc nam nữ chủ có thể hay không để ý lớn như vậy tuổi tác kém. Một bên bất động thanh sắc ứng phó nhiệt tình khách khí Tần phụ Tần mẫu. Nam chủ Tần gia vực tựa hồ tính cách có chút quái gở lạnh nhạt. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu bị phụ thân hắn buộc hô một câu, Bạch tiên sinh. Lúc sau liền không rên một tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Hiện tại gõ chữ liền cùng làm ma. Hạ, đảng giống nhau, lé lút. Thật là say say đát. Nhiệm vụ linh 17. Hết chương.